Vũ Thần Chúa Tể, chương 1256, chúng ta cổ thống lĩnh. Góc truyện audio.com, hai đại dược vương A Dược Vương ở đan đạo thành mặc dù có không ít nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá ba chữ Sô Tông, có nhiều hơn một nửa, là một ít tán tu dược vương, cũng không phải là thuộc về đan các hệ thống, vì vậy toàn bộ Bắc Thiên Vực đan các trong dược vương toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng liền mười mấy. Đúng là này mười mấy dược vương, cấu thành Bắc Thiên Vực đan các khổng lồ dược vương hệ thống. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái dược vương đối với Bắc Thiên Vực đan các mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, cho nên mới có thể đi một khảo hạch thành công, lại có thể đảm đương đan các ngoại sự trưởng lão. Nói cách khác, chỉ cần là dược vương, ở đan các địa vị đều là cực nghịch thiên. Đừng xem hoàng gia cùng thế gia giống như rất trâu bò, bọn họ như bức con là bởi vì bọn hắn sau lưng cũng có đan các trưởng lão ở che chở, mất đi đan các trưởng lão lại chẳng là cái thá gì. Thí dụ này chắc ra, năm đó dựa lưng vào Hiên Dật Dược Vương, cũng là đan đạo thành trong một cái không kém gì hiện tại hoàng gia cao nhất thế gia, chỉ khi nào mất đi Hiên Dật Dược Vương che chở cho dù là bên ngoài che chở, liền lập tức mai một đi, chẳng là cái thá gì. Như bức không phải thế gia, mà là thế gia sau lưng đan các trưởng lão. Nhưng hôm nay, ở nơi này chắc thị đan trong lầu thì có hai đại dược vương, mà bản thân lúc trước lại vẫn có dũng khí đe dọa đối phương. Cổ thống lĩnh mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống, nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng tâm thần bất định. Hai vị tiền bối, thuộc hạ có mắt không nhìn được Huyền Sơn, mong rằng hai vị đại nhân có đại lượng tha thuộc hạ một mạng. Cổ thống lĩnh nơm nớp lo sợ, đều nhanh muốn khóc. Có thể không khóc sao? Vốn cho là có cơ hội nịnh bợ hoàng gia cho nên mới như thế cường thế, ai biết nịnh bợ không thành, lại vẫn đắc tội hai đại dược vương, đây quả thực là tự tìm đường chết tiết tấu a. Tuy là hắn có thể đảm đương đan thị thống lĩnh, sau lưng cũng có chỗ dựa vững chắc, cũng nhận biết trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhưng nhân ra đường đường trưởng lão, sao lại là chút chuyện nhỏ này, trực tiếp đắc tội hắn hai vị dược vương. Huống chi Tần Trần thoạt nhìn thật sự là tuổi quá trẻ, nếu như hắn dược vương lệnh bài là thật ở đan các trong địa vị sẽ như thế nào? Chỉ là ngẫm lại cổ thống lĩnh cũng đã sắp ngất đi. Hai vị tiền bối ta, chuyện này, hắn ấp úng, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Được cổ thống lĩnh đứng lên đi, Tần Trần nhấc tay một cái, một cổ vô hình lực lượng nâng hắn, tức khắc đem hắn nâng lên đến, thản nhiên nói. Cổ thống lĩnh cũng là duy trì đan thị trị an, người không biết không tội. Tần Trần muốn đối phó chỉ là hoàng gia, còn này cổ thống lĩnh chỉ là tận trung cương vị công tác, hắn cũng lười giáo huấn. Lúc này mới gọi đi vào trực tiếp lượng minh thân phận, bằng không đã sớm để cho đại bi lão nhân trấn áp tại cửa, hà tất phí phạm những thời giờ này. Đa tạ hai vị tiền bối, lúc trước là thuộc hạ lỗ mãng, chưa hề hiểu rõ tình huống, như có mạo phạm, xin thỉnh hai vị tiền bối thứ lỗi. Cổ thống lĩnh lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ nói. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại hận chết hoàng gia, đem mình làm cho chật vật như vậy, lúc này hắn chỉ muốn xoay người rời đi nơi này, rời xa những thứ này là không phải, còn hoàng gia cùng Trác gia ân oán, vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Tần Trần cũng không khó xử cổ thống lĩnh, nói vài lời sau, liền đem hắn thả ra ngoài. Cổ thống lĩnh vội vàng nói, thuộc hạ lập tức mang dưới trướng rời đi nơi này. Vội vã rời khỏi thật cũng không tất, ngươi thân là đan thị thống lĩnh, vốn là hẳn là duy trì đan các trị an, như vậy, ngươi và ngươi người trước đợi ở đan lâu phụ cận, đợi đến sự tình xong xuôi ngươi sẽ rời đi không muộn. Cổ thống lĩnh tức khắc nhanh khóc, Tần Trần không cho hắn rời khỏi, đây là muốn cho hắn chen tay vào hoàng gia cùng Trác gia ân oán ý tứ a, nhưng hắn vẫn cứ lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, gật đầu đáp ứng. Mau nhìn, cổ thống lĩnh đi ra. Gì, cổ thống lĩnh hoàn toàn không có việc gì à, ta cứ nói đi, đối phương đem cổ thống lĩnh mang vào, nhất định là biện hộ cho đi, cổ thống lĩnh thân là đan thị thống lĩnh, này Trác gia sao dám khinh nhục. Bên ngoài đám người chứng kiến cổ thống lĩnh đi ra, tức khắc đều nói ra, một bộ đoán đúng bộ dáng. Thống lĩnh đại nhân, này Trác thị đan lâu quá kiêu ngạo, nếu không cho đối phương một điểm màu sắc nhìn một cái, để cho ta đan thị hộ vệ đội mặt để vào đâu. Một đám bảo hộ mới vừa được cứu lên, trong một người liền hùng hùng hổ hổ đạo, cả người sát ý sôi trào, tức giận không thôi. Có thể không tức giận sao, hắn đường đường đan thị bảo hộ, luôn luôn cùng hoành hành chủ, lúc nào ăn xong như vậy thua thiệt. Đúng, thống lĩnh đại nhân, lập tức gọi tin tức truyền quay lại đan các thông chi đan các cao thủ tới trước, ta cũng không tin nho nhỏ này Trác gia còn dám cùng đan các gọi nhịp. Phế này Trác gia, làm cho những người này biết can đảm dám đối với chúng ta đan thị bảo hộ động thủ kết quả. Một đám đan thị bảo hộ tất cả đều nộ khí đằng đằng nói. Tất cả im miệng cho ta. Cổ thống lĩnh tức đến mặt đều bạch, bọn người kia, một điểm nhãn lực sức cũng không có sao. không thấy bản thân hai chân còn nơm nớp lo sợ run đây, ra hết những thứ này ý đồ xấu. Tất cả theo ta tới đây. Ở quần chúng vây xem kinh ngạc trong tiếng nghị luận, cổ thống lĩnh mang theo một đám bảo hộ, nhanh như chớp chạy đến Trác Thị Đan sau lầu mặt không ai đi ngang qua xó xỉnh. Thống lĩnh đại nhân, người đây là làm sao? Có thể ở Đan Thị hộ vệ đội trong hỗn tuy là lỗ mãng, nhưng là không phải là đồ ngốc, chứng kiến cổ thống lĩnh thần thái như thế cũng đều nhận thấy được không thích hợp. Cổ thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói. Thế nào cũng biết hỏi làm sao chúng ta lần này thế nhưng bị hoàng gia cho hại chết. Không đến mức chứ, mọi người nhất thời cả kinh, cổ thống lĩnh vẻ mặt này, không giống đang nói đùa, chẳng lẽ này suy tàn Trác gia còn có cái gì nghịch thiên bối cảnh hay sao? Nhưng cho dù là có bối cảnh, bọn họ chính là đường đường Đan Thị bảo hộ, đến Trác Thị Đan lâu duy trì trị an, lại bị Trác gia người đánh một trận, dù cho kéo đến Đan Các đi nói lý lẽ, cũng là bọn hắn chiếm lý do, làm sao cổ thống lĩnh cũng là một bộ cha chết mẹ hình dạng, đối phương thật có như thế nhiều bức. Các ngươi trước đừng nói nhảm, để cho ta tìm hiểu một cái tin tức lại nói. gocchuyenaudio.com Cổ thống lĩnh xuất ra một khối truyền tin ngọc giản, cấp tốc đưa vào một đạo tin tức truyền ra ngoài. Hắn là như vậy người khôn khéo, trước mặc dù tại đan trong lầu cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng tỉ mỉ ghi nhớ Tần Trần cùng Trác Thanh Phong tục danh, hiện tại chính là hướng sau lưng của hắn chỗ dựa vững chắc cố vấn hai người thân phận. Dù sao Tần Trần Dược Vương thân phận quá mức quỷ dị đến để cho hắn đến nay vẫn là có chút không dám tin tưởng. Hắn những thủ hạ kia cũng biết mình thống lĩnh đang đánh dò tình báo, ngược lại cũng từng cái cực kỳ an tĩnh, mong đợi nhìn. Không bao lâu, cổ thống lĩnh truyền tin ngọc giản lại sáng lên. Tin tức trở về, cổ thống lĩnh cảm nhận thẩm thấu trong sát na khí sắc phút chốc biến trắng, ngọc giản trong tay ba một tiếng té xuống đất, cả người cũng cùng chúng ta một dạng thẳng tắp ngã xuống, nằm trên mặt đất trực giật giật. Thống lĩnh đại nhân làm sao? Nhanh ấn người trong, có ai đan dược nhanh chóng lấy ra. Một đám người luống cuống tay chân, thật vất vả mới đưa cổ thống lĩnh cho lộng tỉnh táo lại cũng là mặt vẻ tuyệt vọng. Khách trương,